Độc chiếm tình yêu. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Linh Linh, đừng bỏ lại tôi. Kỳ Hạo Dương vừa dứt lời, tim ngay lập tức như bị trăm ngàn con dao đâm vào, vỡ nát thành từng mảnh. Anh phun ra một ngụm máu đen, máu bê bết trên cằm rồi chảy xuống người, nhuộm đỏ toàn bộ chiếc sơ mi trắng. Nhìn Kỳ Hạo Dương đang quằn quại trong sự đau đớn mà mình gây ra, Phong Hàn Linh lại cảm thấy chút đau đớn trong tim, nhất thời chân như hóa đá. Thiếu phu nhân, đừng thêm phiền phức cho họ nữa. Ngay sau khi được đưa đến nơi khác để nghỉ ngơi, Phong Hàn Linh giam mình trong phòng kín. Cô ngồi co người lại trong một góc tường, mệt mỏi vùi đầu vào đầu gối, bỗng chốc bật khóc nức nở. Cô thật sự rất mệt mỏi. Cô muốn giết Kỳ Hạo Dương, muốn anh chết không toàn thây. Nhưng chính lúc này cô lại không nỡ nhìn anh chết. Cô lo anh sẽ không qua khỏi. Phải đến tối muộn, Phong Hàn Linh mới dám đi tìm Kỳ Hạo Dương. Trong phòng yên ắng vô cùng, mang đến cảm giác ớn lạnh đến lạ thường. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh giường, trong đầu không hề nghĩ ngợi gì. Nắm lấy tay anh, sẽ như thế nào nếu anh không thể tỉnh dậy? Nhưng cô không thể không rời khỏi đây. Nếu không thoát khỏi tầm kiểm soát của anh, cô sợ rằng sẽ có một ngày bản thân vô thức mà yêu anh. Tôi còn tưởng em sẽ không đến. Tiếng thều thào của Kỳ Hạo Dương kéo Phong Hàn Linh ra khỏi những suy nghĩ lung tung trong đầu. Lúc này cô mới biết anh đã tỉnh, liền nhanh chóng gạt bỏ tay mình ra. Gương mặt nhìn anh có phần gượng gạo. Kỳ Hạo Dương, tôi chỉ muốn nói, hôm nay anh thành ra thế này là do em. Tôi biết là em tiêm nước thánh vào người tôi. Phong Hàn Linh ngỡ ngàng, trợn tròn mắt nhìn Kỳ Hạo Dương. Trong người dấy lên một cảm giác không mấy tốt lành. Chính mắt cô đã nhìn thấy y tá tiêm thuốc ngủ cho anh. Chỉ khi chắc chắn rằng anh đã ngủ say, cô mới dám hành động. Anh sao có thể biết? Không ngờ em lại muốn tôi chết đến vậy. Nếu như anh đã biết rồi thì đừng phí thời gian với tôi nữa. Anh để tôi đi đi. Tôi bảo đảm sẽ không làm phiền tới anh. Cô đã từng bàn bạc chuyện này với cha mẹ Kỳ Hạo Dương. Họ nói họ không thể ngăn được anh lại. Nhưng chỉ cần anh đồng ý để cô đi, họ lập tức coi giữa hai người chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Mọi thứ sẽ đi vào dĩ vãng. Nhưng thực ra, Phong Hàn Linh đến đây cũng chỉ để thông báo cho Kỳ Hạo Dương, không phải để xin ý kiến anh. Cho nên anh đồng ý hay không cũng không quan trọng. Cô muốn đi sẽ tự có cách của mình, không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Đừng hòng. Đối với Phong Hàn Linh, Kỳ Hạo Dương vẫn kiên quyết giữ chặt lấy cô. Dù anh có tổn thương cô hay cô tổn thương anh thì anh vẫn sẽ không thay đổi. Anh đã nhận định cô là người con gái anh yêu duy nhất cuộc đời này rồi. Không có cô, cuộc sống ngàn năm của anh sẽ tẻ nhạt đến nhường nào. Qua đây, đỡ tôi dậy. Phong Hàn Linh đỡ thân ảnh cao lớn dậy, để anh tựa vào thành giường. Còn chưa kịp buông tay, Kỳ Hạo Dương trong nháy mắt lấy con dao găm đâm thẳng vào bụng cô. Bàn tay giữ chặt con dao nhanh chóng bị bao phủ bởi máu tươi. Anh rút con dao ra. Một lần nữa lưỡi dao sắc bén lại cắm chặt vào cột sống. Linh Linh, tôi yêu em. Tôi sẽ không để em đi. Em không được đi. Em phải ở lại bên tôi. Cách chương.